Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279. 120 giây ngẫu hứng biểu diễn. Vương Mục Văn cùng Trương Thu Bạch nói chuyện với nhau thời điểm. Đối Mục Tuyết Tư cùng Cũ Lỗ Tân Lời Bình cũng nói xong. Trương Thu Bạch đạo diễn, Trương Đạo. Bị dưới đài Cao Khải Nguyên liên tiếp gọi hai tiếng, Trương Thu Bạch mới kịp phản ứng, vội vàng từ trên ghế đứng lên. Cao Khải Nguyên cười nói, Trương Đạo, ngươi là thanh xuân tình yêu điện ảnh chuyên nghiệp hộ. Hôm nay Tô Dật Dương cùng Mục Tuyết Tư hai người lựa chọn phối âm phiến đoạn. Đều là thanh xuân tình yêu điện ảnh, không bằng hai người bọn họ hiện trường ngẫu hứng biểu diễn. Liền từ ngươi bỏ ra đề thế nào? Trương Thu Bạch nghe vậy, trái phải nhìn nhìn, khiêm tốn nói, nơi này nhiều như vậy tiền bối, còn là để cho bọn họ ra đề mục đi, ta cũng không bêu xấu. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi ra đề mục đi, đừng khiêm nhường, ngươi lại đến cái ngược. Ngươi am hiểu phương diện này, ngươi tới ngươi tới. Xung quanh đạo diễn ngược lại là đều rất nể tình, nhao nhao ồn ào nhường Trương Thu Bạch ra đề mục. Trương Thu Bạch thấy thế, lông mày trao lại, cười nói, vậy được, đã mọi người để cho ta tới, ta đây liền ra đề mục đi. Ta vừa rồi nghe có người hô, để cho ta tới cái ngược, ta xem rất được. Người xem ha ha cười rộ lên, quả nhiên không ra bọn họ sở liệu. Trương Thu Bạch ưa thích ngược luyến tâm lý, bọn họ đều quá hiểu. Trương Thu Bạch nhéo cằm mong đợi do dự chốc lát, con mắt vi lượng, nội tâm có chủ ý. Tô Dật Dương cùng Mục Tuyết Tư, hai người các ngươi hiện tại thân phận chính là lẫn nhau bạn trai cũ cùng phía trước bạn gái. Hiện tại Mục Tuyết Tư muốn kết hôn, hai người gặp mặt, Mục Tuyết Tư vì Tô Dật Dương đưa hôn lễ thiếp mời. Cảnh tượng chính là như vậy. 2 phút ngẫu hứng biểu diễn. Hai người các ngươi nghĩ như thế nào diễn liền như thế nào diễn. Trương Thu Bạch mỉm cười đem đề mục nói ra. Đối với chính mình ra đề mục cảm giác rất hài lòng. Hoa a hát. Hiện trường nhất thời vang lên từng trận tiếng nghị luận. Rất nhiều người xem cũng đều hưng phấn lên. Cái đề mục này nhưng khi nhìn điểm đầy đủ a. Trương Đạo đây là gây sự tình a. Nhân gia Tô Dật Dương bạn gái nhưng lại tại bên người đâu này. Như vậy tốt sao? Đỗ Đào Đào cười nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, vội vàng vẫy vẫy tay, cười nói, ta không sao, chỉ là biểu diễn mà thôi à. Tô Dật Dương cùng Mục Tuyết Tư nghe xong đề mục, sắc mặt khẽ biến thành vì nghiêm túc. Đầu óc thần tốc chuyển động, mô phỏng đề mục giữa trận cảnh, công tác chuẩn bị đề mục nhân vật chính tình cảm, ngẫu hứng biểu diễn độ khó, ngay ở chỗ ngẫu hứng hai chữ, ai cũng không biết đối thủ sẽ cho ngươi ném ra như thế nào ngạnh. Ngươi nhất định phải bảo trì cao độ tập trung, mới có thể bằng tốt trạng thái đem ngạnh tiếp được, không đến mức băng diễn. Tại biểu diễn phía trước, tận khả năng nhiều tưởng tượng đối phương khả năng ném ra cái gì ngạnh. Như vậy mới có thể tại ngẫu hứng biểu diễn lúc bình tĩnh ứng đối. Thấy Tô Dật Dương cùng Mục Tuyết Tư hai người đều nghiêm túc, Cao Khải Nguyên cũng không có sống thêm nhảy hiện trường bầu không khí, đem hai người mời được giữa đài. Những người còn lại đều theo trên vũ đài lui ra tới. Trên vũ đài ánh đèn lần nữa trở tối, chỉ có Tô Dật Dương cùng Mục Tuyết Tư mặt đối mặt nhìn nhau. Màn ảnh lớn bên trên xuất hiện 120 giây đếm ngược lúc. 3 tiếng thanh âm nhắc nhở sau. 120 giây đếm ngược thời gian chính thức bắt đầu. Trước 10 giây, hai người đều không nói gì. Liền như vậy lặng yên đối mặt lấy. Một cỗ không nói gì yêu thương quanh quẩn tại bên cạnh hai người. Ta muốn kết hôn, ngươi tới sao? Mục Tuyết Tư trước hết nhất mở miệng, thanh âm rất nhẹ, nàng thật dài lông mi run rẩy, trên mặt hiện lên quét một cái vẻ khẩn trương, tay phải đang khi nói chuyện lúc, chậm rãi bắt lấy nàng vạt áo. Chi tiết xử lý vô cùng tốt. Tô Dật Dương tại Mục Tuyết Tư nói ra những lời này sau, trên mặt lộ ra quét một cái ngạc nhiên, có chút không biết làm sao. Nhưng Cường chống đỡ chấn định nói, kết hôn, như thế nào như vậy đột nhiên, ta mang thai. Nghe được Mục Tuyết Tư những lời này, Tô Dật Dương nháy mắt mấy cái, yết hầu nhẹ nhàng động động, cả người có chút ngẩn ngơ. Trọn vẹn 5 giây sau, Tô Dật Dương mới mở miệng đáp lại, mang thai, hắn đối với ngươi tốt sao? Ngươi yêu hắn sao? Mục Tuyết Tư nhìn qua Tô Dật Dương, con mắt chậm rãi đỏ lên, khẽ thở dài, yêu hoặc là không yêu, có trọng yếu không? Tất cả mọi người là người trưởng thành, bất quá là lẫn nhau tìm kết hôn đối tượng mà thôi. Chúng ta mới nhận thức 2 tháng, lại có thể có bao nhiêu yêu? A hát, Tô Dật Dương cường tiếu gật gật đầu. Hắn bắt đầu không dám nhìn Mục Tuyết Tư con mắt, cúi đầu nói, đã có bảo bảo, sắp kết hôn, sau này ngươi liền ăn ít chút ít lạnh, đối bảo bảo cùng thân thể cũng không quá tốt. Bún thập cẩm cay loại vật này cũng tốt nhất ít đụng, không có dinh dưỡng, không khỏe mạnh. Nói đến đây, Tô Dật Dương nặng nề hút giọng nói, tựa như đang cật lực đè nén tình cảm mình. Tiếp tục nói, còn có ít đùa giỡn tiểu tính tình, sau này đều muốn khi mẹ người, không thể lại giống cái tiểu hài tử như vậy. Mục Tuyết Tư hốc mắt chậm rãi chứa đầy nước mắt, thanh âm hàm chứa lấy nức nở nói, ta cũng biết, ngươi đừng chuyển hướng chủ đề, ta kết hôn ngươi sẽ đi sao? Tô Dật Dương cười cười, cố giả bộ nhẹ nhõm nói, ngươi để ta ngẫm lại, ngươi kết hôn, nếu như ta đi, ta cần mặc cái gì đi? Nếu như ta xuyên quá đẹp trai, đem chú rể nhân viên ngọn gió đoạt, nhiều ít có chút không tốt lắm. Nhưng mà ta nếu như ăn mặc quá xấu, ta lại quá thấp kém, khó tránh khỏi sẽ cho người xem thường ngươi, khiến người ta mơ hồ cảm thấy. Trên màn hình lớn thời gian thần tốc trôi qua, trong nháy mắt liền chỉ còn lại không tới 20 giây thời gian. Dưới đài đông đảo người xem, lúc này đã bị Tô Dật Dương cùng Mục Tuyết Tư hai người biểu diễn hoàn toàn lây nhiễm. Rất nhiều đã vừa mới đã khóc một lần nữ hài, lần nữa nước mắt băng. Hai người đem loại kia yêu mà không được, khuất tại hiện thực bất đắc dĩ, diễn phát huy tác dụng vô cùng, khiến người ta nhìn lên tới cực kỳ lo lắng. Tô Dật Dương cúi đầu, nói hơi nhiều lời, có chút nói liên miên lải nhải. Mục Tuyết Tư nhìn xem cúi đầu nói liên miên lải nhải Tô Dật Dương, trong hốc mắt nước mắt phút chốc chảy xuống, la lớn, ngươi thật dài dòng, ta kết hôn ngươi đến cùng có tới hay không? Mục Tuyết Tư tình cảm đột nhiên bạo phát, hàm chứa thanh âm khàn khàn, quanh quẩn tại toàn bộ diễn phát sóng phòng bên trong. Dưới đài chuyên gia lời bình đoàn đám người đều lông mày hung hăng mà nhăn xuống, rất muốn nhìn xem Tô Dật Dương như thế nào tiếp một đoạn này. Mục Tuyết Tư lúc này xem như bật hết hỏa lực, những lời này rất khó tiếp a. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền bị Tô Dật Dương phản ứng kinh ngạc đến ngây người, hoặc là nói là bị rung động đến. Chỉ thấy một mực cúi thấp đầu Tô Dật Dương đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, trên mặt sớm đã tràn đầy nước mắt, nước mắt mơ hồ treo ở hắn trên chóp mũi. Tại Mục Tuyết Tư vừa dứt lời trong nháy mắt đó, Tô Dật Dương âm thanh gào thét nói, ta đây cướp hôn ngươi sẽ cùng ta đi sao? Nhìn xem Tô Dật Dương lúc này mặt đầy nước mắt, cùng câu kia giống như tuyệt vọng la hét, lệnh toàn trường tất cả mọi người tâm bị hung hăng mà đâm một cái, đau thấu nội tâm, cảm giác hướng về toàn thân lan tràn. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, khoảng cách chấm dứt còn thừa lại 10 giây đồng hồ thời gian. Mục Tuyết Tư sững sờ đứng ở chỗ cũ, bộ mặt rất nhỏ biểu tình liên tiếp biến ảo, hai mắt nước mắt luôn không ngừng chảy xuôi, bốn mắt nhìn nhau, hết sức không nói gì.